Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 170, đó là giấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 170, phá kỷ lục đập tên lửa 2,4 triệu, dù sao uy lực là rất lớn. Vũ Linh Đan sau khi kêu thảm một hồi cũng chủ động đầu hàng, cũng giống như lần trước. Triệu Giật đi sang phòng phát sóng của Vũ Linh Đan quét một đợt khen thưởng tên lửa hơn 10.000. Xem như là một chút an ủi, vòng thứ tư PK với Vũ Linh Đan thuận lợi vượt qua, tiến vào top 8, vòng thứ 5, thắng, vòng thứ 6, thắng, hoạt động ngôi sao quốc khánh lấp lánh cũng không phải là hoạt động bình thường, mà là một cái hoạt động tạm thời năm nay được thêm vào. Dạng hoạt động thế này, các streamer nổi tiếng bình thường sẽ không để ý đến, dù sao fan hâm mộ túi tiền cũng có giới hạn, không thể vơ vét thường xuyên như vậy được. Streamer chân chính thường sẽ chú trọng đến giữ tình cảm của fan hâm mộ, tập trung lực lượng để làm những hoạt động lớn. Ví dụ như hoạt động cuộc tranh tài huy hoàng hàng năm, cũng bởi vậy mà hoạt động ngôi sao quốc khánh này cũng không có cạnh tranh kịch liệt như trong tưởng tượng. Đối mặt với Triệu Giật, đại gia nạp hơn 2,4 triệu, tất cả đối thủ đều lựa chọn nhường đường. Nhất là trong top 8, mọi người đều được lên trang đầu đề cử, cũng không cần thiết phải liều mạng. Kém một hai vị trí cũng không có kém bao nhiêu, hiệu quả tốt nhất thực sự chính là vị trí đứng đầu, bởi vì người đứng đầu được đề cử ở trang chủ. Vị trí rất dễ thấy, 3 ngày để tên trên trang chủ, sẽ mang tới vô số fan hâm mộ. Vòng thứ 7, đây là trận chung kết. Cuối cùng Triệu Giật cũng được nghênh đón một đối thủ có thực lực, Cổ Phương. Cổ Phương là một chàng trai có đeo bông tai, tướng mạo có chút anh tuấn. Hắn ta là một streamer chơi game xếp hạng nhất, game hắn nổi tiếng chính là Chiến Trường Sinh Tồn. Số lượng fan hâm mộ cũng không ít. Xin chào, chị đẹp nữ hoàng, tôi là Cổ Phương thuộc công hội Thất Kiếm. Rất vui khi được kết nối với chị, đám fan hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp của Phùng Tiếu Tiếu lập tức đều trở nên hưng phấn, Cổ Phương là ai? Streamer Chiến Trường Sinh Tồn xếp hạng nhất, thực lực mạnh mẽ. Lần này e rằng đối phương sẽ không nhường, sợ gì, nạp một lần 2,4 triệu không giải quyết được, vậy thì lại nạp thêm một cái nữa, tới, đánh một trận đi. Mặc dù tôi rất là nghèo, nhưng mà tôi rất muốn xem mấy vị đại gia đại chiến. Cứ nhường nhịn như vậy hoài nhìn cũng chán quá, đúng đúng đúng, tiến lên, Phùng Tiếu Tiếu ở bên này cũng rất lịch sự chào hỏi, Cổ Phương cười nói. Nữ hoàng, chị và tôi cùng nhau định một ván phân thắng bại, được không? Triệu Giật, trả lời hắn ta, ok, Phùng Tiếu Tiếu, đại ca chúng tôi vừa nói không có vấn đề, Cổ Phương cười nói. Vậy chúng ta cùng lên, Cổ Phương đúng là rất có phong phạm đại tướng, không có làm màu cũng không có nói nhảm. Dù sao, thường ngày hắn cũng có duy trì cảm tình với fan hâm mộ, lúc này chính là thời gian vung tay thả vàng ròng cùng bạc trắng, đã nguyện ý ủng hộ thì không cần phải nói nhiều, không ủng hộ thì nhiều lời cũng vô dụng. Cổ Phương ở bên kia không có dạng thần hào giàu có như Triệu Giật, nhưng ngược lại có sự ủng hộ của quần thể rất lớn. Hắn đây là chuẩn bị sử dụng sức mạnh quần thể để PK với Triệu Giật, lúc trước, Cổ Phương đã cùng những fan hâm mộ cốt cán nói qua. Tất cả mọi người đều nói là sẽ cùng nhau chiến một hồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ là thắng hay thua đều phải chiến, không giống như mấy người kia bị hù dọa lập tức chắp tay nhường ra vị trí đứng đầu. Điều này đúng là chuyện khiến người ta phải chê cười, không cần nói nhảm, tên lửa cứ đập tới là được, không thể không nói Cổ Phương lực hiệu triệu đúng là rất mạnh, mặc dù đại gia đập tiền mấy trăm ngàn không có. Thế nhưng đám người hâm mộ đúng là rất nhiều. Anh 10 cái tên lửa, tôi 10 cái tên lửa. Trong nháy mắt trên màn hình tên lửa bay đầy trời, đến hay lắm, Triệu Giật thấy được màn này, hắn cũng không hề giật mình, mà ngược lại lộ ra nụ cười vui vẻ, căn cứ vào việc hệ thống luôn luôn bình phẩm, đầu tư càng lớn ban thưởng sau này sẽ càng cao. Nếu như Cổ Phương cũng không chịu phản kháng, Triệu Giật có muốn chiến hay không chiến, nếu như không chiến, lỡ như hệ thống không nhận thì biết phải làm sao bây giờ. Dù sao đều đã gần như chiến thắng, mình lại không bỏ thêm tiền. Lỡ như hệ thống cũng vì vậy mà trở mặt thì xem như mất hết, vậy không phải là thiệt thòi hay sao? Bây giờ thì tốt rồi, có một đối thủ có thực lực mạnh mẽ. Vậy thì bắt buộc phải đập thêm tiền, như vậy cũng không có bất cứ vấn đề gì nữa. Một phút ngắn ngủi trôi qua, Cổ Phương ở bên kia khen thưởng đã đạt đến 800 ngàn. Hơn nữa còn tiếp tục không ngừng tăng lên vồn vụt, Triệu Giật kiểm tra một hồi tài khoản của mình. Lúc trước nạp tiền 2,4 triệu, còn tiêu hao quá 4 vòng. Mỗi lần cũng dùng đến 25 cái tên lửa, tính ra chính là 50.000 tệ. 4 vòng là 200.000 tệ, hiện tại còn lại 2,2 triệu tệ, Triệu Giật không có nói nhảm, hắn đem toàn bộ 2,2 triệu đổi thành tên lửa, rồi phát ra cùng một lúc, tổng cộng 1,100 cái tên lửa, toàn bộ người xem Douyin đều lập tức kinh hãi, CMN. 2,2 triệu, như thế một hơi liền khen thưởng ra, cái này chỉ sợ là phá kỷ lục toàn bộ ghi chép của Douyin trực tiếp, siêu cấp thổ hào giàu có khen thưởng, trong nháy mắt khiến mọi người đều ngây người. Trong lòng của mọi người lúc này chỉ có một cái ý nghĩ, thổ hào giàu có tiền thật không phải là tiền, đó là giấy, phòng trực tiếp của cổ phương, mọi người bên trong đều cũng bị dọa một phen, dù sao có giảm giá thì cũng không hẳn ngay lúc này đập ra. Thế nhưng mà hắn lại trực tiếp đập ra một lần như vậy, cổ phương bên này khen thưởng cũng theo sát, giống như gió tăng lên vùn vụt, bọn hắn đều đã sớm tính qua, Triệu Giật trong số tài khoản cũng chỉ có 2,2 triệu. Theo lý thuyết hắn một hơi đập xong tất cả là hết tiền, hắn có thể sẽ nạp thêm tiền hay không, cho dù nói thế nào, trước tiên vượt qua 2,2 triệu đã rồi mới nói tiếp, cổ phương bên này khen thưởng nhanh chóng được kéo lên, rất nhanh đã đạt đến 2 triệu, cách chương.